Dòng chảy tình yêu. Chương 126, 126, để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta bước vào đưa mắt nhìn Khúc Yên. Khi nãy còn không tin nhưng lúc này anh ta đã tin rồi. Anh ta bừng tỉnh lại nhìn về phía bàn làm việc. Một đôi mắt sắc bén đang nhìn mình. Anh ta khẽ run lên một cái. Tay chân cầm giấy tờ cũng siết chặt lại mà đổ mồ hôi lạnh. Chậm rãi vòng qua chỗ Khúc Yên tiến đến bàn làm việc. Anh ta hít một hơi sau nói về mảnh đất đang được giao bán gần đây có lẽ sẽ có ích cho tương lai. Nói xong lại không thấy Thẩm Tây Thừa nói gì. Anh ta vừa bồn chồn vừa lo. Thẩm Tây Thừa để nó sang một bên. Hỏi một câu không liên quan. Tên gì? Anh ta ngước lên chạm mắt anh lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Lý Tư Tranh à, anh không nói gì. Tiếp tục công việc, đem sang cho Lục Thành đi kiểm tra rồi xác nhận. Lý Tư Tranh ôm giấy tờ rồi. Vâng, một cái xin phép rời đi. Trước khi đi còn cố ý đi chậm nhìn gương mặt cô thêm một chút. Cánh cửa cũng chậm rãi đóng lại. Khúc Yên thở phào một cái. Cái ánh mắt đó làm sao cô không phát hiện cho được. Cố tình phớt lờ ánh mắt đó mà chơi di động. Ánh mắt đó khiến cô có phần khó chịu. Lại cảm thấy mất tự nhiên. Cô đứng dậy ngồi chiếc ghế phía bàn đối diện anh. Ủ rủ nói. Em đến ngồi không hả? Anh lắc đầu. Từ trong hộp bàn lấy ra vài tờ giấy đưa về phía cô. Khúc Yên nghi hoặc không nhận. Không sợ em làm hỏng sao? Không hỏng. Anh lên tiếng. Cô không tình nguyện cầm lên đọc. Đọc một mẫu văn bản tiếng Anh được vài hàng lại nhíu mày nhìn anh. Lỗi ngữ pháp sai lắm thế. Cái này thật sự đem lên cho anh sao? Anh bảo cô kéo ghế ngồi cạnh anh. Khúc Yên nhấc ghế kéo đặt cạnh bên phải anh. Thẩm Tây Thừa nói. Cố tình cho em làm. Bàn làm việc anh rất rộng. Bàn cây vuông nhưng vô cùng rộng rãi. Có Khúc Yên ngồi kế bên vẫn không cảm thấy chật chội. Nhưng vẫn dọn dẹp tí đồ đạc để cho cô ngồi thuận tiện hơn. Anh gọi điện cho Lục Thành đem qua phòng anh thêm một cái laptop. Ý tứ rõ ràng muốn cô đánh lại. Khúc Yên sượng chân nhìn ba tờ giấy đầy chữ lại ngước lên nhìn anh. Lại cười đau khổ. Lục Thành rất nhanh đã đem sang phòng anh một chiếc laptop mới. Ngạc nhiên nhìn Khúc Yên. Sao ở đây vậy? Khúc Yên kêu căng đáp. Thích thì ở đó. Anh quản được chắc. Lục Thành chặt lưỡi. Hung dữ thế này thì chỉ có người mù mới thích em. Chuyện vừa hoàn thành. Một. Gói hết sự dịu dàng của trời đất gửi cho chị. 2. Không phải ánh trăng. 3. Bé alpha này có chút ngọt ngào. 4. Chiều hư. Khúc Yên bị chọc tức. Anh, Lục Thành được một phen cười sảng khoái. Quay qua định hỏi anh nhưng vẫn chưa mở miệng. Thẩm Tây Thừa liếc Lục Thành một cái. Anh ấy lập tức ngậm miệng lại. Ánh mắt này vô cùng rõ ràng. Là cảnh cáo. Lục Thành không dám lên tiếng nhanh chân chào Thẩm Tây Thừa rồi chạy đi mất. Khúc Yên ngước lên nhìn bên cạnh. Buồn cười nói. Chú có bị mù không? Anh dùng giấy gõ nhẹ lên đầu cô. Tập trung vào. Cô mở laptop. Lẩm nhẩm trong miệng. Em cũng đâu phải nhân viên của chú đâu. Anh cũng không bị điếc. Nhéo lỗ tai cô khiến Khúc Yên phải hối hận nhận lỗi. Úi úi, đại ca tha cho em đi. Biết sai rồi. Anh trước đó đã bị hai tên kia chọc giận đã có tâm tình không tốt. Một người dòm ngó cô bạn gái nhỏ của anh. Một người chê anh bị mù. Còn thêm bạn gái nhỏ cứ không ngừng trêu chọc anh. Thật sự khiến anh tức giận lại càng thêm giận. Khúc Yên sửa lỗi và đánh lại nguyên bài cũng là khoảng 30 phút sau. Cô duỗi cái lưng ra sau xém chút nữa là té bật ngửa ra đằng sau rồi. Thẩm Tây Thừa vẫn là nhanh nhẹn giữ chặt ghế nên Khúc Yên mới tránh được một kiếp là đầu bị đập xuống sàn. Cô ngồi không rảnh tay lục lội đồ trong ngăn tủ phía trên chân bàn của anh. Bên trong có một tấm ảnh. Khúc Yên tiện tay cầm lên xem. Tấm ảnh tuy đã hơi cũ theo thời gian nhưng vẫn được giữ sạch sẽ nên chân dung vẫn còn rõ ràng. Cô nhìn ra người trong là ai? Trong đó có ba người chàng trai trẻ mặc trên người đồ tốt nghiệp cấp 3 chụp ngay cổng trường trung học phổ thông Tam Trung. Cô nhìn rồi cũng nhận ra. Bên trái là Bạc Kiêu. Khi còn trẻ anh ấy để tóc húi cua giống như đi quân sự mới trở về. Còn bên phải là một người chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đôi mắt hoa đào để mái che trán vô cùng tuấn tú. Khúc Yên kinh ngạc, chàng trai này là cha cô, còn chàng trai đứng ở giữa lợi thế về chiều cao. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tuy không sắc bén nhưng bây giờ nhưng vẫn nhìn ra một chút khí chất nghiêm nghị của thời điểm đó. Gương mặt đẹp trai hệt như nam thần, mái tóc chia bảy, ba che đi hàng chân mài kiếm sắc sảo. Gương mặt cười nhẹ một cái nhìn thẳng vào ống kính cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Thì ra bà Kiêu nói không sai. Thẩm Tây Thừa thời trẻ rất đẹp. Bà Kiêu và Ôn Thành Uy không đội nón tốt nghiệp mà cầm nó trên tay. Ngược lại là anh, Thẩm Tây Thừa đứng ở giữa cân bằng cả hai. Nón tốt nghiệp đội lên đầu. Chính là bộ dáng chính trực đường hoàng. Đúng là thanh xuân, rất hồn nhiên và vui vẻ. Thấy tôi thế nào? Một hơi thở nóng thổi vào tai cô. Khúc Yên giật mình xém thót tim. Nhìn qua là thấy anh đang choàng tay qua thành ghế mình. Cả người nghiêng hẳn về phía cô. Chỉ cách môi cô một khoảng nhỏ. Nếu không cẩn thận thật sự có thể đụng chúng. Cô vuốt tim. Sau đó chỉ người chính giữa. Đây là Thẩm Tây Thừa sao? Anh vui vẻ gật đầu. Ừ. Sau đó ngón tay cô chuyển từ bức ảnh đến ngực anh. Nếu trong ảnh là Thẩm Tây Thừa, vậy anh là ai? Thẩm Tây Thừa. Khúc Yên bật cười thành tiếng. Lúc đó chú đẹp thấy đấy. Giờ vẫn rất đẹp trai. Là đàn ông mà. Nghe người mình thích khen mình thì sao mà có thể kiềm được sự ca một trên thích vui vẻ được. Cô vỗ vai anh nói thêm. Chú cũng qua tuổi thiếu niên rồi. Chú ý sức khỏe đấy nhá. Anh hít sâu híp mắt lại. Bình tĩnh nói. Chưa biết ai đi trước ai đâu. Nụ cười Khúc Yên bỗng nhiên trở nên cứng ngắt. Rồi từ cứng ngắt bỗng tắt ngúm. Cách chương.